Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1322, chương 1323, hữu dụng hỏa linh nhi. Thần giới, tử tiêu giới. Mặc dù nói Viêm Đế chế tạo nơi hiểm yếu một chuyện, truyền khắp toàn bộ thần giới, nhưng là tại Tần Đình ra lệnh một tiếng, toàn bộ thần giới vẫn như cũ là bắt đầu xuất động đại quân. Vô số đại quân hội tụ tại tử tiêu giới, trăm vạn thần linh tề tụ một giới. Mặc dù nói thần giới thượng hạ đối Viêm giới nơi hiểm yếu lại là có chỗ sầu lo, nhưng là bây giờ Tần Đình tại thần giới thanh thế cực cao. Hắn ra lệnh một tiếng, liền xem như phía trước là vô tận thâm uyên, thần giới ức vạn cường giả càng là cam nguyện khẳng khái chịu chết. Chớ đừng nói chi là, hiện trên thần giới phía dưới đối Tần Đình đều là có một loại gần như sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm, chỉ cần có đế tử điện hạ, lâu như vậy không có chuyện gì là không thể nào. Cho nên thần giới đại quân sĩ khí cực kỳ tràn đầy. Thậm chí mặc dù thần giới kế hoạch xuất động 200 vạn thần linh đại quân, nhưng là vẫn như cũ là mỗi ngày đều là có ít không kể xiết thần linh trên viết xin chiến. Hy vọng có thể gia nhập vào Tần Đình dưới trướng, là thần giới đế tử hiệu lực. Bây giờ tại thần giới, có thể trở thành Tần Đình dưới trướng thần, đã là trở thành một cái to lớn vinh quang. Thậm chí một chút thế gia đệ tử đều là coi đây là vinh. Mà trải qua liên tiếp chiếm đoạt nguyên giới Phật giới yêu giới đẳng đại đạo, trải qua vô số trận thảm liệt chém giết, thần giới đại quân trăm vạn thần linh trải qua chiến hỏa rèn luyện, có thể nói là toàn viên hung hãn, lại thêm thần giới tài nguyên vô số, những năm gần đây vẫn luôn là khắp nơi chế tạo thần linh chi bảo cấp bậc pháp bảo. Đây là một cái kinh khủng đến cực điểm lực lượng, đủ để quét ngang chư thiên lực lượng. Tử tiêu giới, đế cung, Tần Đình một bộ đế bào, hướng phía đế cung chỗ sâu bay đi. Trên đường đi rất nhiều thần linh nhìn thấy Tần Đình, nhao nhao thần sắc cuồng nhiệt mà cung kính hô to. Tham kiến điện hạ, nếu như nói thần linh là phàm nhân thần, như vậy Tần Đình chính là thần linh thần, thần bên trong chi thần. Đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện. Tòa đại điện này có chút đặc thù, cùng nó nói là đại điện, chẳng bằng nói là hỏa diễm chi cung. Đây là một mảnh hỏa diễm thế giới, vô số kinh khủng hỏa diễm dâng lên. Nơi này mỗi một đóa hỏa diễm đều là có đạo thi tạo thành. Mặc dù cũng không phải là cái gì thần hỏa, nhưng là so thần hỏa lại càng thêm kinh khủng. Đối mặt khủng bố như thế biển lửa, Tần Đình lại là mặt không đổi sắc, phảng phất là mảy may cũng không có cảm giác được nhiệt độ cao. Hướng phía đại điện bên trong phiêu nhiên mà đi. Đại điện bên trong, một vị tuyệt mỹ thiếu nữ ngay tại ngồi xếp bằng, không ngừng dẫn dắt khí thế, dẫn đạo thiên địa đại đạo, chính hướng phía mi tâm mà đi. Vị này thiếu nữ xinh tuyệt mỹ, một thân thanh y, quanh thân kia đầy trời biển lửa, tựa hồ là đối vị này thiếu nữ có thần phục chi ý. Chính là bản nguyên thần hỏa, hỏa linh nhi. Hỏa linh nhi bản thể bị Tần Đình luyện hóa về sau, linh thể chính là một mực tại cái này đế cung bên trong tiềm tu. Trải qua những năm này tiềm tu, hỏa linh nhi tiến độ không chậm, mà lại hỏa linh nhi mặc dù là Tần Đình sủng vật hỏa linh, nhưng là cũng bởi vậy tại thần giới địa vị siêu nhiên. Thậm chí hỏa linh nhi tại thần giới địa vị, so với những cái kia thần giới thế gia quý nữ càng thêm tôn quý. Cho nên thần giới một chút cấp bậc cực cao công pháp đều là theo hỏa linh nhi tùy ý tu luyện. Hỏa linh nhi bản thân chính là vạn hỏa chi tổ, hóa thành nhân hình về sau, thiên phú cũng là bất phàm. Bất quá là bởi vì không có tu hành pháp môn, đây mới là tiến triển chậm chạp. Bây giờ đạt được thần giới rất nhiều truyền thừa, tu hành đế cấp công pháp, hỏa linh nhi tu vi tốc độ tiến bộ cực nhanh, bây giờ đã là nửa bước thần quân cấp bậc. Cũng là nhường Tần Đình trong lòng có chút cảm khái. Không hổ là vạn hỏa chi tổ linh thể, viễn cổ thời đại tồn tại. Mà hỏa linh nhi thần sắc khẽ động, mở hai mắt ra, nàng trong mắt tựa hồ là có vô số hỏa diễm, kinh khủng đến cực điểm. Thậm chí Tần Đình đều là cảm giác được làn da có chút cực nóng. Mà hỏa linh nhi thấy được Tần Đình, trên mặt lập tức lộ ra thân cận tiếu dung. Nàng đi đến Tần Đình bên người, cười nói, chủ nhân, mặc dù nói Tần Đình trước đó thu giao Hỏa Linh Nhi quá trình rất không thoải mái, nhưng là đằng sau rất nhiều đủ loại sự tình, nhường Hỏa Linh Nhi đối Tần Đình triệt để quy tâm, lại thêm trải qua viễn cổ hư ảnh, cùng thiên đế trò chuyện, cũng là nhường Hỏa Linh Nhi triệt để giải khai khúc mắc, thành tâm phụng Tần Đình làm chủ. Tần Đình nhìn qua Hỏa Linh Nhi, mỉm cười, nói khẽ, lần này, cần ngươi ra sân. Hỏa Linh Nhi nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nàng nguyên bản kỳ thật vẫn luôn là có chỗ buồn rầu. Chính là nàng căn bản là không giúp được Tần Đình một tơ một hào vật. Tần Đình thân phận quá cao, thực lực quá cao, căn bản là không cần đến nàng. Cho nên Hỏa Linh Nhi trong lòng vẫn luôn là ẩn ẩn có chút cảm giác bị thất bại. Bây giờ nghe được Tần Đình có việc phải dùng nàng, nhường Hỏa Linh Nhi trong lòng kích động không thôi. Rốt cục có thể trợ giúp là chủ nhân một lần. PS, còn có một chương ngay tại gõ. Gõ xong liền phát gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.